tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com, đối với thỉnh cầu đầu hàng của lợi cầu phát tới, Phương Minh Nguy cũng không có bất luận dao động gì, tất cả pháo phù du bầy phát ra công kích hung mãnh nhất. Nhìn bộ dáng của hắn, có một loại tư thế không đem đối phương toàn bộ tiêu diệt thì thề không quay đầu lại. Sau khi biết được Phương Minh Nguy không có hồi đáp, phần đông các tinh anh của gia tộc Ô Bang rốt cuộc hoàn toàn tán loạn. Lợi cầu lẳng lặng nhìn chiến trường tràn đầy khói thuốc súng, hướng về hai tên đại sư thể thuật sau lưng cùng Mary hạ đạt một mệnh lệnh cuối cùng. Đệ tử trẻ tuổi tinh nhuệ nhất trong gia tộc phần lớn tại bộ tham mưu, dùng Mary cầm đầu. Những người trẻ tuổi kia bao hàm nước mắt hướng về vị trưởng lão đã cùng đồ mặt lộ này hành quân lễ lần cuối cùng. Tại tuyệt cảnh có. Người có thể đủ động xông lên, có người lại chỉ có thể vứt bỏ bằng hữu mà chạy. Sau khi lợi cầu hạ đặt mệnh lệnh toàn quân đột kích tất cả chiến hạm còn sót lại của Ô Bang ra như ruồi bỏ không đầu, hầu như tại cùng thời khắc hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Mặc dù ở bên ngoài có vô số pháo phù du, nhưng mà khi tất cả chiến hạm đồng thời phá vòng vây coi như là đạo cách lạc tư cũng trở nên bất lực. Phương Minh Nguy tỉnh táo một mặt thu thập linh hồn sinh ra trên chiến trường, một mặt đem tất cả pháo phù du từ trong chiến hạm áo tư đặc điều ra tận lực cố gắng tiến hành ngăn chặn. Đối với những chiến hạm loại nhỏ kia tất cả pháo phù du phần lớn là lưới mở một mặt. Một là bởi vì chúng nó số lượng quá nhiều, căn bản là không cách nào làm được tiêu diệt toàn bộ. Thứ hai, chú ý của đạo cách, lạp tư, đại bộ phận bỏ vào ngăn chặn trên chiến hạm đẳng cấp cao. Dù sao, chỗ thiểu hụt lớn nhất của pháo phù du đó là lượng dự trữ quá ít, chỉ vẹn vẹn có 10 lần công kích. Đã trở thành chế ước pháo phù du càng tiến một bước phát huy. Cho nên, khi đối thủ liều mạng phá vòng vây, đạo cách lạp tư chỉ có lựa chọn tha nhỏ trận lớn. Tất cả chiến hạm cấp màu lang cùng chiến hạm cấp áo bố dưới sự tấn công hung hãn không sợ chết của pháo phù du, nguyên một đám hóa thành khói lửa huyền lệ nhất trong vũ trụ. Mỗi một chiến hạm bị hủy diệt đều mang đến cho Phương Minh Nguy linh hồn cao cấp tính bằng đơn vị hàng nghìn. Trong đó có 10 chiến hạm cấp màu lang hợp thành một nhóm quân làm cho người ta chú ý nhất. Tất cả lồng phòng hộ của chúng nó cùng đã mở ra đến trình độ lớn nhất lại hợp thành một cái lưới phòng. Hộ liên hợp, trong quá trình chạy trốn, chúng nó cũng không có lãng phí năng lượng đánh phá những pháo phù du kia mà là bằng vào cường độ tự thân cứng rắn đem pháo phù du chặn đường ở trước mặt đè nát. Chiến thuật như vậy xác thực là lựa chọn chính xác nhất bởi vì dùng số lượng pháo phù du mà nói. Coi như là chúng nó đem năng lượng bắn hết, đối phương cũng có thể tìm được bổ sung liên tục không dứt cùng với đám đánh không hết được này, không bằng tiết kiệm một điểm năng lượng chạy trốn thì tốt hơn. Ở trên chiến trường rộng lớn, những chiến hạm này tốc độ thật nhanh, sau khi trả giá 6 chiến hạm siêu cấp tổn thương. Còn có 4 chiến hạm cuối cùng thoát ly chiến trường. Nhưng mà nghênh đón chúng nó lại là vô số chùm sáng năng lượng càng thêm dày đặc. Một đám chiến hạm cấp thắng lợi cùng với 1.000 chiến. Chiến hạm áo tư đặc pháo năng lượng bắn một lượt khiến cho đám người vừa mới leo lên thiên đường này lại lần nữa lâm vào trong tràng cảnh như địa ngục vậy. Tuy chiến hạm áo tư đặc không cách nào so với chiến hạm cấp thắng lợi, nhưng thứ này dù sao cùng có lực công kích nhất định năng lực thực chiến cũng không kém chiến hạm cấp thanh tùng, cho nên sau một lượt bán ra, 4 chiến hạm cấp màu lãng thiên tân vạn khổ lao tới lập tức bị phá hủy 3 chiếc. Chiến hạm còn lại cũng nhận lấy vô số chùm sáng năng lượng đánh phá, nếu như không phải do chiến hạm đồng liêu xá sinh hộ vệ, nó cũng đừng mơ tưởng thoát khỏi vận mệnh bị phá hủy. Chỉ là, sau khi thấy được biểu hiện của những chiến hạm này. Mặc cho ai cũng biết trên chiến hạm siêu cấp cuối cùng này, nhất định là có một số nhân vật đặc biệt quan trọng. Đối phương, lại lần nữa phát tới thỉnh cầu đầu hàng. Hơn nữa cho thấy nguyện ý trả khoản tiền chuộc lớn, Phương Minh Nguy vội ý thức mệnh lệnh chiến hạm tạm dừng nổ súng. Sau khi suy nghĩ một lát, đồng ý yêu cầu của đối phương. Dù sao, một lượng tiền tài lớn đối với hắn mà nói thật sự là một chuyện phi thường quan trọng. Khi chiến hạm cấp màu lãng chậm rãi chạy chậm lại, Phương Minh Nguy đột nhiên trông thấy trên chiến hạm đối phương có 3 điểm sáng nhỏ tựa như lóe lên rồi biến mất. Đỉnh cấp cơ giáp, một ý niệm bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Phương Minh Nguy, hắn đã rõ ràng ý định của đối phương, muốn ở trong vũ trụ lợi dụng tính năng đỉnh cấp cơ giáp đánh bại chiến hạm bên mình sau đó bắt lấy nhân vật quan trọng trên phi thuyền để ra yêu cầu với đối phương. Đương nhiên, những người điều khiển đỉnh cấp cơ giáp này đều là cao thủ thể thuật hệ chân chính. Phảng phất như một cây ngân châm đâm phá vó trứng vậy, 3 đỉnh cấp cơ giáp đã sử dụng tốc độ á ánh sáng phân biệt tiến vào trong 3 chiến hạm. Trong đó 2 chiến hạm là áo tư đặc, một người khác thì may mắn tiến vào trong chiến hạm cấp thắng lợi còn chưa kịp thu cảng vũ trụ xong. Phương Minh Nguy sắc mặt hơi đối, trong lòng của hắn vẫn không chút gợn sóng, nhưng sớm đã hạ quyết tâm, lúc này đây vô luận như thế nào, đều phải đem 3 người này ở lại chỗ này. Không chỉ là bởi vì bọn họ phản kháng, nguyên nhân chủ yếu nhất là ba người này thấy được tình huống chân thật trong chiến hạm. Tuy Phương Minh Nguy cũng chờ mong, khi các cơ giáp thủ này lục soát khắp chiến hạm, lại không có phát hiện một người sống nào, thì biểu hiện trên mặt sẽ ra sao? Nhưng mà, đối với Phương Minh Nguy mà, nói cái này cũng không quan trọng, chân chính khiến cho hắn nổi lên sát tâm là cao thủ đỉnh cấp tiến vào chiến hạm cấp thắng lợi kia. Bởi vì ở trong chiến hạm này, có rất nhiều bí mật mà không thể cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Đừng nói là kẻ địch của mình, mà ngay cả lão sư Vương Tự Cường cùng không được, Minh Nguy con thế nào rồi? Lão sư kẻ địch trên hai chiến hạm áo tư đặc mời các người phân biệt xử lý, về phần chỗ của con xin người cứ yên tâm. Phương Minh Nguy tỉnh táo nói, trong này, không ai có thể làm con bị thương. Tựa như do dự một chút đám người Vương Tự Cường cũng không có ý lên chiến hạm cấp thắng lợi. Mà là phái ra bốn gã đại sư thể thuật hệ phân biệt bay vào trong hai chiến hạm áo tư đặc lọt vào tập kích bất ngờ. Trên chiến hạm cấp thắng lợi, lợi cầu đang bay về phía đài điều khiển trung tâm. Đối với chiến hạm này, hắn tựa như là phi thường quen thuộc, lộ tuyến đi qua đã trải qua hơn trăm lần tham thảo, tuyệt đối là con đường ngắn nhất đi tới phòng điều khiển trung tâm. Nhưng mà khi vòng qua lúc khúc quanh, hai mắt hắn đột nhiên trợn to, hầu như muốn không thể tin được vào mắt mình. Bởi vì, hắn thấy được một con quái thú. Đúng, một con quái thú cũng không phải là thi thể quái thú mà có chút đỉnh cấp hào phú dùng để trang sức mà là một con quái thú con sống chân chính có thực lực cường đại khiến cho hắn cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Tuy lợi cầu sức tưởng tượng không tệ, nhưng mà vô luận hắn suy đoán như thế nào, cũng sẽ không nghĩ đến ở trong chiến hạm nhân loại, lại gặp được quái thú, hơn nữa còn là loại quái thú cực lớn thực lực cực mạnh. Vô thành vô tức quái thú cực lớn này mở ra hai tay, giống như là ôm tình nhân vậy, hướng về lợi cầu ôm đi, nhưng mà từ tiếng gió trên người hắn mang theo mà thấy, nếu quả thật bị hắn ôm lấy, như vậy hậu quả tuyệt đối sẽ không quá tốt. Lợi cầu phản ứng cực nhanh, có lẽ là xuất phát từ bản năng, hắn trong nháy mắt đã né qua. Vô số ý niệm xoay chuyển ở trong đầu hắn, Phương Minh Nguy lại có thể sử dụng quái thú. Đây tuyệt đối vượt qua ý liệu của tất cả nhân loại. Trước hôm nay, còn không có bất cứ người nào có thể nói mình có thể cùng những lù tiêu tử khủng bố kia trao đổi. Nếu như mình đem tin tức này đưa ra ngoài, như vậy kẻ địch mà Phương Minh Nguy phải đối mặt chỉ sợ là cả nhân loại. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Hàn lập tức đỏ ửng lên, thân hình giống như điện xẹt bay ngược về phía sau. Nhưng mà hắn cũng không có phát hiện, ở phía sau hắn cái thông đạo nguyên. Bốn trống không kia, lại nhiều hơn một cái miệng cực lớn, tỏa ra nhiệt khí. Sau một khắc lợi cầu chí cảm thấy trước mắt tối sầm, đã bị một quái thú cực lớn đã sớm ẩn nấp ở sau lưng nuốt vào trong bụng. Con quái thú kia là Phương Minh Nguy ở trong di tích phát hiện, nó khi còn sống cũng không cường đại, bất quá là một quái thú hình rắn chừng 20 thước có thể phun ra dịch axit. Nhưng mà khi Phương Minh Nguy dưới sự tò mò đem nó sống lại, con quái thú kia đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt cái miệng khổng lồ của nó, một khi mở lớn, đủ để nuốt vào bất luận thứ gì có thể tích ngang nó. Đương nhiên, chủ yếu nhất là bên trong thân thể của nó đặc biệt kiên cố, thậm chí còn vượt xa mặt ngoài thân thể. Chỉ cần là bị thực vật hắn nuốt vào trong bụng thì cũng đừng nghĩ tới có thể đi ra được. Thân thể nó, đột nhiên kịch liệt biến hóa, thân bên ngoài khổng lồ tựa như đột nhiên trong lúc đó biến thành các loại đồ án kỳ lạ có quái, làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Phương Minh Nguy khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đã vào trong bụng quái thú này, nếu như còn có thể bình an đi ra, mới gọi là có quỷ. Bởi vì hắn đã sớm thí nghiệm qua chỉ bằng đại sư thể thuật cấp 16 điều khiến đỉnh cấp cơ giáp là căn bản là không cách nào từ trong cơ thể quái thú đi ra được. Một cỗ khí thế như có như không đi tới trước mặt con quái thú kia, nó cũng không bài xích cỗ khí thể dị thường này, đem miệng mở ra một đường nhỏ, khiến cho cỗ khí thể này tiến nhập vào trong cơ thể. Cũng không lâu lắm, biến hóa bên ngoài thân của nó đã chậm lại rất nhiều, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Hắn lại lần nữa mở ra miệng rộng, đem đỉnh cấp cơ giáp phun ra. Không hổ là sản phẩm đến từ di tích cao cấp, tuy trên mặt cơ giáp dính đầy chất nhầy, nhưng mà mặt ngoài cơ giáp lại không có bất luận hiện tượng ăn mòn gì. Nhưng mà vũ khí gắn trên cơ giáp cũng bị ăn mòn, có rất nhiều chỗ lồi lõm. Bởi vậy có thể thấy được những hệ thống vũ khí này cũng không phải là hàng nguyên thủy của cơ giáp. Giờ phút này, lợi cầu ở trong cơ giáp, sắc mặt đã hiện đem, chết không thể chết lại. Ngẩng đầu nhìn về phía chiến hạm cấp mẫu lãng duy nhất cô đơn ngừng ở phía trước, Phương Minh Nguy rốt cuộc hạ đạt mệnh lệnh toàn diệt. Sau một khắc vô số đạo chùm sáng năng lượng xẹt qua không gian, chiến hạm cấp mẫu lãng cũng trở thành một đọa quang cầu làm cho Thái Dương cùng bị thất sắc. Xa xa, ở trong chút ít chiến hạm loại nhỏ sống sót chạy ra xa kia, một đám các chiến sĩ trẻ. Tuổi Yên lặng hướng về chiến trường cúi chào, trong lòng bọn họ mãnh liệt hành trưởng cho đến rốt cuộc rời đi xa xa. Cách chương.